Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100 gửi thư. Vé thắng 1000 cây mũ da bì càng. Chương 100 gửi thư. Vé thắng 1000 cây mũ da bì càng. Nàng ánh mắt dừng ở bình thủy tinh thượng, Cấp Uyên cũng đi theo rơi xuống. Trầm tư lên, đảo không phải là không thể. Triệu Hàm Chương, hai ngày này làm các thợ thủ công nhiều nghiên cứu, xem có thể hay không thổi ra tốt pha lê tới. Phó Đình Hàm, kỳ thật hôm nay dùng sứ ly chén sứ làm khuôn đúc thổi ra tới pha lê ly cùng pha lê chén cũng không tệ lắm, nhưng là Cấp Uyên, ta tạp. Triệu Hàm Chương trợn tròn đôi mắt. Vì cái gì? Phó Đình Hàm cũng hỏi. Vì cái gì? Hắn ở Cấp Uyên tạp thời điểm liền muốn hỏi, nhưng lúc ấy bị hỏa nướng đến có chút vựng, vẫn luôn không hỏi ra khẩu. Cấp Uyên, kia cái ly cùng chén đều không đủ tinh mỹ, lưu chi vô dụng, tì vết phẩm tự nhiên đều phải tạp. Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm ánh mắt liền không hẹn mà cùng dừng ở kia vặn vẹo bình thủy tinh thượng. Cấp Uyên vội nói, nhưng này một con cái chai không giống nhau, nó là xưởng thổi ra tới đệ nhất chỉ cái chai, vẫn là đại lang quân tự mình thổi ra tới, ý nghĩa không giống nhau. Triệu Hàm Chương tiếp nhận rồi hắn giải thích, gật đầu nói, hành đi. Vậy làm các thợ thủ công tiếp tục nghiên cứu. Nàng nhìn thoáng qua này xấu manh cái chai, vung tay lên, này cái chai liền lưu tại ta nơi này đi. Cấp Uyên, hắn còn muốn ôm đi đâu? Phó Đình Hàm đã đứng dậy, trực tiếp đem cái chai bế lên. Ta đưa đến ngươi trong phòng đi, đừng nói, này cái chai xem lâu rồi, đích xác có khác một loại mỹ cảm. Phó Đình Hàm tâm tình sung sướng đem cái chai ôm đến Triệu Hàm Chương trong phòng. Triệu Hàm Chương ở trong phòng dạo qua một vòng, cuối cùng đặt ở đầu giường bên cạnh lùn trên tủ. Như vậy đẹp điểm nhi, Phó Đình Hàm, có thể đương bình hoa. Ngày mai ta cho ngươi cắt một chút hoa trở về cắm bình. Triệu Hàm Chương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hiện tại có cái gì hoa? Ở nàng trong trí nhớ, hiện tại giống như không có gì hoa nha. Phó Đình Hàm cũng suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng hai người yên lặng mà đối diện. Nhà ngươi biệt viện còn rất đơn điệu, thế nhưng liền cây hoa hồng nguyệt quý đều không có. Triệu Hàm Chương, ngươi đều trụ 2 tháng, hiện tại mới phát hiện không cảm thấy chậm sao? Phó Đình Hàm nhịn không được bật cười, ngày mai cho ngươi trích một phen hoa dại đi. Phó Đình Hàm nói được thì làm được. Ngày hôm sau thử vài loại pha lê phối phương sau, hắn liền theo bờ ruộng hồi biệt viện, dọc theo đường đi tẫn chọn thảo nhiều địa phương đi, xả không ít hoa dại. Phó An hưng phấn chạy tới xưởng tìm người, không tìm thấy, theo lộ lại tìm ra, hồi lâu mới tìm được người. Lang quân, ngài đi như thế nào nơi này tới? Ta vừa rồi từ kia đầu đi xưởng tìm ngài, bọn họ đều nói ngài đi trở về, sợ tới mức tiểu nhân một thân hãn, tới thời điểm cũng không có thấy ngài. Đây là Tam Nương Trang Viên, phụ cận đều là chúng ta người, có cái gì nhưng lo lắng? Ngài vẫn luôn ở Trang Viên không biết, hiện tại bên ngoài loạn đâu, cũng không biết sao lại thế này. Gần đây dân chạy nạn càng ngày càng nhiều, trên đường đều là người. Phó An nói, chạy nạn người nhiều, liền có chút không ăn phận chạy đến Trang Viên tới. Trộm đảo còn hào, liền sợ bị gặp được muốn giết người. Hắn nói, nghe nói phụ cận thôn liền có nhân ra bởi vì phát hiện tiểu tặc hô lên thanh tới đã bị giết, toàn bộ thôn bị đoạt đều có. Phó Đình Hàm nhíu mày, như vậy nghiêm trọng? Đúng vậy, hôm nay Tam Nương còn mang theo người đi ra ngoài đâu, liền vòng quanh Trang Viên chạy một vòng, nói là muốn kinh sợ người ngoài, miễn cho có người trộm tiến chúng ta Trang Viên. Rốt cuộc nơi này bất đồng Triệu thị ổ bảo, ổ bảo có tường vây vây quanh, nơi này lại là khắp nơi trống trải, ai đều có thể lưu tiến vào. Thấy Phó Đình Hàm còn ở xả hoa dài, Phó An không khỏi hỏi, lang quân, ngài trích này đó hoa dại làm chi? Cắm bình, người nói trước tới tìm ta chuyện gì đi. Phó Đình Hàm không mừng người đi theo. Cho nên Phó An tuy rằng là hắn gã sai vặt, nhưng trừ phi ra xa nhà, bằng không hắn đều không gọi hắn đi theo. Vừa vặn Triệu Hàm Chương chỗ nào đều thiếu người. Phó An thức số, lại nhận được mấy chữ, cho nên đã bị Triệu Hàm Chương mượn đi làm việc nhi. Phó An phản ứng lại đây, vội từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ tới, lược hiện kích động nói: "Lang quân, lang chủ tin tới rồi." Phó Đình Hàm phản ứng lại rất bình đạm, tiếp nhận tin mở ra tới xem. Phó Chi viết thư tới là làm Phó Đình Hàm chú ý an toàn, hơn nữa làm hắn không cần hồi Lạc Dương. Đại quân đã bắt lấy Lạc Dương, triều đình bắt đầu dọn trở lại, rất nhiều người đều bắt đầu viết thư cấp lưu lạc bên ngoài người nhà, làm cho bọn họ hồi kinh đoàn tụ. Nhưng Phó Chi cảm thấy Lạc Dương nguy cơ cũng không có giải trừ, ngược lại càng nguy hiểm, cho nên hắn riêng viết thư làm Phó Đình Hàm không cần hồi kinh, liền lưu tại Nhữ Nam bồi Triệu Hàm Chương giữ đạo hiếu. Hắn ở tin nửa đường: "Các ngươi bỏ lỡ áo đại tang hôn kỳ kia, liền ở Nhữ Nam thủ đủ 3 năm, 3 năm sau lại thành thân. Nếu đến lúc đó Lạc Dương còn tính yên ổn, ta sẽ phái người đưa đi xính lễ. Nếu là không yên ổn, vậy ngươi liền thỉnh Triệu thị tộc lão làm chủ, lập tức thành thân đi." Phó Đình Hàm đem tin gấp lại thu vào trong lòng ngực, như cũ không nhanh không chậm trích hoa, chờ hái được một đại phùng, hắn lúc này mới hồi biệt viện. Triệu Nhị Lang từ trong thư phòng chuồn ra tới, nhìn đến Phó Đình Hàm tay phủng hoa dại, liền nhỏ giọng nói: "Tỷ phu, A tỷ ở bên trong đâu? Này hoa thật là đẹp mắt, A tỷ nhất định sẽ thích." "Phó Đình Hàm, người trộm đi ra tới?" "Không có." Triệu Nhị Lang nói xong nhanh như chớp chạy, Phó Đình Hàm kêu đều kêu không được. Hắn lắc lắc đầu, nhấc chân vào nhà vừa thấy, Triệu Hàm Chương đang ở dựa bàn viết đồ vật, khó trách không để ý tới chạy đi ra ngoài. "Triệu Nhị Lang, ở viết cái gì?" "Viết thư." Triệu Hàm Chương nói: "Ổ bảo truyền tin tới, nói là Lạc Dương thu hồi, hoàng đế cùng bọn quan viên phải về kinh." Triệu Trọng Dư viết tin trở về, nói là muốn đem hắn năm nay tài sản riêng tiền lời tặng cho ta. Phó Đình Hàm sửng sốt: "Người tiếp nhận rồi?" "Đương nhiên." Triệu Hàm Chương cười lạnh nói: "Thúc tổ đều tự mình thoái nhượng, ta nếu là không tiếp thu, chẳng phải là không biết tốt xấu. Nàng nhất hiểu biết tông tộc các cụ già ý tưởng, có thể hòa khí tự nhiên là hòa khí tốt nhất, bất quá ta cũng không lấy không hắn." Nhị phòng phía trước thất lạc hành lý, liền tính hồi kinh, mặt tiền cửa hiệu thôn trang đều còn ở, hàng hóa cùng lương thực lại là khẳng định đã không có. Vài thứ kia nhất thời cũng khó có thể biến hiện, ta liền đưa hắn một ít đồ vật hảo, tỉ như mới đun chế ra tới pha lê ly, pha lê chén linh tinh. Triệu Hàm Chương hỏi: "Hôm nay cấp tiên sinh còn tạp pha lê sao?" "Tạp nhiều, nhưng cũng để lại mấy cái." Triệu Hàm Chương liền nói: "Vậy chọn 2 cái, dùng thượng đẳng tơ vàng gỗ nam hộp trang cho hắn đưa đi, tin tưởng ngũ thúc tổ bọn họ nhìn đến, nàng lễ vật sẽ thực vui mừng." Phó Đình Hàm lấy ra hắn tổ phụ tin đưa cho Triệu Hàm Chương: "Tuy rằng ngươi đã biết Lạc Dương thu hồi tin tức, nhưng vẫn là nhìn một cái đi." Triệu Hàm Chương buông bút tiếp nhận. Phó tổ phụ tin chung nói gì đó, hắn nói hiện tại Lạc Dương so trước kia càng nguy hiểm. "Triệu Hàm Chương, lịch sử đã xảy ra lệch lạc, tuy rằng về cơ bản không đại thay đổi, nhưng ta cũng không thể lại lấy trong trí nhớ lịch sử đối chiếu qua đi. Bất quá, sự kiện không đúng, người lại là bất biến." Nàng nói, lấy này phân tích nói: "Lạc Dương loạn quân một triệt, Đông Hải Vương cùng hoàng đế đấu tranh muốn gây cấn nha." "Phó Đình Hàm, đối chúng ta ảnh hưởng lớn sao?" "Dân chạy nạn tăng nhiều, chúng ta càng tốt nhận người." Triệu Hàm Chương nhíu mày, xem ra phương Bắc thật đúng là chính là dần dần muốn loạn đi lên, ngày mai thấy đi. Ta cảm thấy 20000 tự đổi mới quá khó thực hiện. Chúng ta vẫn là tế thủy trường lưu đi. Tấu chương xong, hết chương.